Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 79, uy hiếp, xin đợi tạ công đại giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thích Thế Ẩn trở về phủ vào đúng ngày Tết Thượng Nguyên. Kể từ sau khi tiếp nhận vụ án của Thiếu Khanh hộ bộ Vạn Bình Sinh, hắn liền ở lại công sở của đại lý tự, ngày đêm xem xét hồ sơ, chỉ thỉnh thoảng cho người hầu về lấy chút quần áo tắm rửa. Suốt 10 ngày liền chưa từng trở về phủ Khánh Quốc Công. Hiện giờ vụ án của hộ bộ cuối cùng cũng có chút manh mối. Dựa vào những điểm mâu thuẫn trong sổ sách, Thích Thế Ẩn lần theo dấu vết, cuối cùng cũng khiến đường dây buôn lậu quân nhu nổi lên mặt nước. Sau đó, Thích Thế Ẩn đã liên tiếp thẩm vấn Thiếu Khanh hộ bộ Vạn Bình Sinh và các thuộc hạ trong 2 ngày. Tiếc là Vạn Bình Sinh một mực gánh lấy vụ án này. Trước sau không chịu khai ra kẻ đứng sau giật dây. Vừa hay gặp Tết Thượng Nguyên, dưới sự khuyên bảo của Tiêu Thế Minh, hắn mới trở về phủ. Thích Thế Ẩn vốn định đến gặp Thích Bạch Thương trước để nói rõ tiến triển của vụ án. Nhưng không ngờ, khi đến tiểu viện của Thích Bạch Thương thì lại thấy cảnh người đi nhà trống. Tất cả đồ đạc trong phòng đều đã được dọn đi sạch sẽ. Chỉ còn lại bàn ghế, giường và giá gỗ trống trải. Thích Thế Ẩn đứng sững lại hai nhịp thở, đưa tay quẹt lên góc bàn. Trong lòng bàn tay dính một lớp bụi mỏng, rõ ràng là đã rời đi ít nhất 4-5 ngày rồi. Sắc mặt Thích Thế Ẩn vô cùng khó coi, quay đầu liền bước ra khỏi cửa. Phụ thân, Thích Thế Ẩn bước nhanh vào gian chính của viện Vọng Lan. Quản gia ngăn cản phía sau chậm mất 2 bước. Trưởng công tử không được. Công gia gần đây thân thể không khỏe. Ngay cả Lâm Triều cũng đã cáo bệnh. Ngày sau có thể xông vào. Lời còn chưa dứt, Thích Thế Ẩn đã vào đến thư phòng. Thích Gia Học đang đứng sau bàn sách cầm bút lông, ngạc nhiên ngẩng đầu. Đối diện với Thích Thế Ẩn đang vén rèm bước vào, sắc mặt hắn trầm xuống, đặt bút lông lên giá. Công gia, quản gia hành lễ, ta đã cản trưởng công tử, chỉ là thật sự không ngăn lại được. Thích Gia Học phất tay, ngươi lui ra đi. Vâng, quản gia rời khỏi thư phòng, đến gian ngoài, lại xoay người tự giác đóng cửa lại. Trong thư phòng, Thích Gia Học ngồi xuống ghế. Còn mấy ngày chưa về phủ, vừa về đã hùng hổ như vậy, chắc không phải đến để thỉnh an chứ. Thích Thế Ẩn lạnh giọng, con đến là để hỏi phụ thân, Bạch Thương đã đi đâu? Bàn tay đang định cầm chén trà của Thích Gia Học dừng lại. Thích Thế Ẩn tức giận khó nén, hay là phụ thân khuyên can con tra án hộ bộ không thành, bèn đưa Bạch Thương về Cù Châu. Thích Gia Học nhíu mày. Có ý gì? Con tra án Vạn gia, còn liên quan đến muội muội của con. Thấy Thích Gia Học không giống như đang giả vờ, mà thật sự không biết mối liên hệ trong đó. Thích Thế Ẩn nghiêm mặt lại, con đã nói rồi, vụ án của hộ bộ, con sẽ không đề cập với phụ thân nữa. Cũng xin ngài đừng nhúng tay vào, hôm nay con đến là để hỏi phụ thân, Bạch Thương hiện giờ rốt cuộc đang ở đâu. Dù con bé ở đâu, con chỉ cần biết, việc này không phải ta sắp xếp. Thích Gia Học đưa tay chống trán, có vẻ rất phiền muộn. Lúc này Thích Thế Ẩn mới phát hiện, chỉ 10 ngày không gặp, sắc mặt phụ thân đã tiều tụy, mắt thâm quầng, râu ria xồm xoàm, như thể đã lâu không được ngủ ngon. Hiển nhiên là trong nhà đã xảy ra biến cố gì đó. Lại nghĩ đến tiểu viện trống không kia, sắc mặt hắn trầm xuống. Nếu phụ thân không chịu cho biết, vậy con đành phải cho người dán cáo thị, tìm người ở kinh thành. Nói xong, Thích Thế Ẩn làm bộ xoay người, chưa kịp bước ra một bước, đã nghe thấy tiếng Thích Gia Học giận dữ phía sau. Con đứng lại cho ta. Thích Thế Ẩn chính thức xoay người lại. Hai cha con giằng co trong giây lát, thấy vẻ mặt Thích Thế Ẩn trầm tĩnh, rõ ràng là không hỏi cho ra nhẽ thì quyết không bỏ qua. Mí mắt Thích Gia Học giật giật, quay mặt đi chỗ khác. Muội muội của con vào ngày mùng 10 nạp trinh, đã bị Tạ Công đón đi rồi. Nạp Trinh, ngài nói là ngày Tạ Thanh Yến đưa sính lễ đến sao? Hắn mang Uyển Nhi đi. Thích Thế Ẩn khó hiểu, như thể nuốt phải một ngụm máu cũ. Sắc mặt Thích Gia Học đen lại. Ta nói là Bạch Thương. Hắn đã cưỡng ép mang Bạch Thương đi. Giọng nói đột ngột cao lên, nhưng âm thanh lại thấp đến mức run rẩy. Dù vậy, Thích Thế Ẩn sau khi nghe xong, thân hình vẫn chấn động, như thể bị sét đánh trúng. Cái gì? Cái gì gọi là Tạ Thanh Yến mang Bạch Thương đi? Thích Thế Ẩn theo bản năng tiến lên hai bước, chống tay lên bàn sách, đối diện với phụ thân. Tạ Thanh Yến muốn cưới không phải là Uyển Nhi sao? Ha, ha ha, Thích Gia Học cười lạnh, khóe mắt run rẩy. Sinh lễ tuy đến, nhưng lại không có hôn thư. Hắn, Tạ Thanh Yến muốn cưới ai? Ta quản được sao? Ta dám quản sao? Trong vài nhịp thở, sắc mặt Thích Thế Ẩn từ xanh chuyển sang hồng, rồi lại từ hồng chuyển sang trắng. Rõ ràng là đã tức giận và kinh hãi đến cực điểm. Lúc quay người đi, thân hình còn loạng choạng một cái, cằm hắn siết chặt, nghiến răng. Hôn sự của Tạ Thanh Yến và Uyển Nhi là do chính miệng hắn cầu xin từ bệ hạ. Thánh chỉ đã ban, hắn còn muốn đổi ý là muốn khi quân bất thành. Con vẫn chưa nhìn ra sao? Tạ Thanh Yến chính là một kẻ điên, một kẻ điên chính hiệu. Điều hắn mưu đồ đâu phải chỉ là một mối quan hệ thông gia với Uyển Nhi. Thích Gia Học nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Thích Thế Ẩn. Ta không tin con không biết một chút nào. Trước khi An gia sụp đổ, con nhúng tay vào vụ án tham ô tiền cứu tế, vụ án mua quan bán tước. Từng việc khó như lên trời. Trong đó các mối quan hệ trong triều rắc rối phức tạp. Nếu không phải có Tạ Thanh Yến đứng sau lưng chống đỡ, chẳng lẽ là do con đi khơi thông? Sắc mặt Thích Thế Ẩn đột ngột biến đổi. Sau một hồi im lặng, hắn lạnh lùng nói, hai vụ án đó con không thẹn với lương tâm. Dù có mượn sức, cũng là tội mà An gia đáng phải chịu. Mượn sức, Thích Gia Học, ha, một tiếng cười lạnh, như thể tức giận đến ngả người ra sau ghế. Vô Trần, con tỉnh táo lại đi. Không phải con mượn sức hắn, mà là hắn đang dùng con làm quân cờ. Con và ta, cùng với Thích Gia, cùng với rất nhiều lão thần trong triều, chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay hắn. Nếu muốn bỏ cờ, hủy cờ, hắn sẽ không chớp mắt lấy một cái. Thích Gia Học quát đến nỗi cổ và mặt đều đỏ bừng. Hắn giận dữ chỉ về hướng cung thành, gân xanh nổi lên. Hắn, Tạ Thanh Yến là hoàng thân quốc thích, là con trai duy nhất của trưởng công chúa, là Trấn Bắc đại tướng quân được ban quốc tính. Con và ta là cái gì? Chỉ là văn thần phải nhìn sắc mặt bệ hạ mà sống thôi. Hôm qua là An gia, hôm nay là Tống gia, ngày mai sẽ là nhà nào? Tiến thêm một bước nữa, có phải hắn muốn nhắm vào ngôi cửu ngũ chí? Phụ thân, Thích Thế Ẩn đột ngột cắt ngang. Thích Gia Học như bị bóp cổ, giọng nói nghẹn lại. Nhớ ra mình suýt nữa đã buột miệng nói ra điều gì. Sắc mặt hắn lập tức từ đỏ chuyển sang xanh mét. Bàn tay đang chỉ về phía cung thành run rẩy, đặt xuống đầu gối. Thích Gia Học phảng phất trong nháy mắt đã già đi rất nhiều. Hắn cứng đờ lắc đầu. Vô Trần, khi ta còn trẻ cũng giống như con, có hoài bão lớn lao, có một bầu nhiệt huyết. Nhưng hôm nay sống ở kinh thành mấy chục năm, ta đã sớm nhìn thấu, thế gian này không chỉ có công lý, dưới quyền lực mới có công lý, con và phụ thân không giống nhau, tội không có chứng cứ, con tuyệt đối sẽ không phán bừa. Thích Thế Ẩn không hề dao động, dường như bị chọc đến chỗ đau, sắc mặt Thích Gia Học biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía Thích Thế Ẩn. Thích Thế Ẩn nói, con chỉ biết An gia, Tống gia tội ác khó dung. Con đã gặp phải thì nhất định sẽ điều tra đến cùng. Sắc mặt Thích Gia Học khó coi. Hiện giờ kinh thành đã bị vụ án này của con khuấy động đến sóng ngầm cuộn trào. Lòng người hoang mang, con còn chưa thấy đủ sao? Tống gia tuy không làm gì được Tạ Thanh Yến, nhưng lại có thể làm gì con? Hiện giờ nếu Vạn Bình Sinh bằng lòng gánh lấy vụ án này, tại sao con không thể cứ thế mà dừng tay? Phụ thân 10 ngày không lên triều, mà vẫn biết được khẩu cung của Vạn Bình Sinh, con lại không thể nhìn ra sơ hở trong đó sao? Thích Thế Ẩn lãnh đạm nói, đã có sơ hở, sao có thể không tra? Huống chi sự việc trọng đại, một Vạn Bình Sinh chỉ là thiếu khanh hộ bộ, không thể nào gánh nổi. An gia chỉ là mọt nước, còn Tống gia, Tống lão thái sư, ông ta thì sao? Ông ta dám cấu kết với Bắc Yên, thông đồng với địch phản quốc. Câm miệng, Thích Gia Học giận đến đập bàn đứng dậy. Con không phải nói không phán tội khi chưa có chứng cứ sao? Con lấy đâu ra chứng cứ? Xét về thân thích, ông ta chính là ngoại tổ phụ của con. Cả kinh thành đều biết Vạn Mặc là cậy vào vị cữu công Tống thái sư này mới ngang ngược làm càn. Đây không gọi là tội không có chứng cứ, đây gọi là tội chưa có chứng cứ. Thích Thế Ẩn nói, còn về chứng cứ, âm mưu mười mấy năm, sao có thể không để lại sơ hở? Tống gia là cây đại thụ trong triều, không biết điểm mấu chốt ở đâu. Không bao lâu nữa, con nhất định có thể tìm ra. Thích Gia Học tức đến choáng váng. Hiện giờ bệ hạ và hoàng hậu đều không ở kinh. Nhị hoàng tử giám quốc, không đợi con cha ra chứng cứ, sẽ có người ra tay. Tống gia sẽ không bỏ qua cho con đâu. Vậy thì cứ để họ đến đây. Con chờ, Thích Thế Ẩn nói xong, phất tay áo xoay người. Con đi đâu? Thích Gia Học tức giận tím mặt. Tự nhiên là đi tìm Tạ Thanh Yến, mang bạch thương về phủ. Thích Thế Ẩn lạnh giọng ngoảnh đầu lại, ta thấy con cũng điên rồi. Thích Gia Học gấp đến độ từ sau bàn sách đuổi vòng ra. Con nghĩ lại xem hắn làm gì? Là khi quân, hắn mưu đồ cái gì? Là tóm lại, nếu con đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, không chỉ Thích gia sẽ tiêu đời, đến lúc đó, muội muội của con cũng không giữ được. Câu cuối cùng đột ngột kéo thân hình Thích Thế Ẩn lại. Hắn đứng sững tại chỗ rất lâu, không quay đầu lại. Một lúc sau, Thích Gia Học mới thấy người con trai kiêu ngạo, thanh cao này của mình chậm rãi cúi đầu. Nhưng nếu hắn làm tổn thương Bạch Thương, hiện giờ ai còn có thể chống lưng cho con bé? Thích Thế Ẩn thấp giọng, cảm xúc khó nén, thế mà lại như khàn khàn đau buồn. Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt Thích Gia Học xanh mét, nhưng so với lưỡi rìu sắc bén đang treo trên cổ, đủ để lật đổ cả trời đất đại giận, thì giờ đây dù có sóng to gió lớn cũng không thể làm hắn phân tâm. Thích Gia Học thở dài một tiếng, chuyện kinh thiên động địa như vậy, tuy nói Tạ Thanh Yến đã nắm chắc Thích Gia không dám lật bài, nhưng sao không phải là hắn không màng tính mạng mà nổi điên một trận. Thích Thế Ẩn xoay người, ý của phụ thân là, điều hắn mưu đồ không phải chuyện một sớm một chiều, lại vì Bạch Thương mà cam chịu nguy hiểm liều lĩnh. Thích Gia Học than thở, ta nghĩ, hắn sẽ không làm hại Bạch Thương. Con biết rồi. Thích Thế Ẩn quay người lại, đẩy cánh cửa trước mặt ra. Thích Gia Học nhíu mày, hôm nay là Tết Thượng Nguyên, con lại muốn đi đâu? Thích Thế Ẩn không quay đầu lại mà bước ra ngoài. Về đại lý tự, vụ án này một ngày chưa sáng tỏ, ta một ngày không về phủ. Phía tây thành Thượng Kinh, tiếp giáp với cung thành, giữa một loạt phủ đệ quan lại có một sân tứ hợp viện bình thường. Cửa chính phía đông nam của tòa nhà này mở rộng, dù đi ngang qua cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấy 8 chữ lớn như rồng bay phượng múa được khắc trên bức bình phong đối diện cổng phủ. Ân trạch của quân tử, năm đời thì rước. Ngoài ra, phủ đệ lớn như vậy lại không hề nổi bật dưới chân cung thành. Trong viện cũng không có đá quý cỏ lạ, tất cả đều là những cột gỗ, lan can điêu khắc đã cũ kỹ, một phong cách giản dị, thanh liêm. Thế nhưng, vẻ ngoài như một nha môn thanh bạch như vậy, lại khiến các quan viên lớn nhỏ đi qua cổng phủ này không ai không xuống ngựa xuống kiệu, cúi đầu đi qua cũng phải cong lưng thêm ba phần. Nơi đây chính là phủ đệ của đương triều Thái sư Tống Trọng Nho. Tống phủ, trong sân cuối cùng, gian nhà phía tây tên là Nhất Thạch Trai, cũng là thư phòng của Tống Trọng Nho và là nghị sự đường một Tống gia. Ngày thường chỉ có mấy người con trai của Tống gia ở đây. Hôm nay lão Thái sư Tống Trọng Nho lại hiếm khi lộ diện. Ông ta chống một cây gậy gỗ trông cổ xưa, tự nhiên dựa vào ghế chủ tọa, khuôn mặt đầy nếp nhăn già nua như vỏ cây khô héo. Mí mắt chiếu xuống gần như chôn vùi cả đôi mắt, chỉ còn lại một khe hở cong cong, thoạt nhìn rất hiền hòa, nhưng nếu bị ông ta nhìn chằm chằm như vậy vài nhịp thở, dù là trưởng tử văn nhã, ổn trọng nhất của ông ta là Tống Gia Huy, cũng phải chảy mồ hôi, cong gối xuống. Mà giờ phút này, trong Nhất Thạch Trai, chính là một bầu không khí khiến người ta hổ thẹn như vậy. Ngoài người con thứ năm Tống Gia Hưng đang phụ trách việc kinh doanh ở Giang Nam, mấy người con trai khác của Tống Trọng Nho hiện giờ đều đang ở trong nghị sự đường. Ai nấy đều im lặng không dám lên tiếng, mặc dù Tống Trọng Nho không nói chuyện, cũng không nhìn họ, mà là đang cầm trong tay một chiếc mặt nạ hồ ly màu đỏ trắng xen kẽ. Trong nghị sự đường ngày càng tĩnh lặng, người con thứ ba nóng tính nhất là Tống Gia Khang trên trán đã rịn mồ hôi. Hắn đang định ngẩng đầu nhìn về phía trưởng huynh, Gia Huy, ngày đi săn, Thông Nhi và Ngụy Dung Tân đã nói chuyện thế nào? Người con cả Tống Gia Huy được gọi tên có vẻ hơi khó hiểu. Vì sao Tống Trọng Nho lại nhắc đến chuyện này vào lúc này? Nhưng hắn không hỏi thêm một chữ nào. Thưa phụ thân, Ngụy Dung Tân đang trong cơn tức giận, một mực đòi tự tay gờ yết chết kẻ đó, may mà có Thông Nhi đích thân tiếp kiến mới trấn an được hắn. Chỉ là sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thông Nhi chỉ có thể rời đi trước. Có thấy Ngụy Dung Tân rời kinh không? Vâng, con đã đích thân tiễn hắn lên xe ngựa, Tống Gia Huy nói. Còn về chuyện ngoài ý muốn kia, Tống Gia Huy nhìn về phía nhị đệ, mọi chuyện tai mắt trong kinh thành đều nằm trong tay Tống Gia Bình. Hắn lập tức tiếp lời. Vâng thưa phụ thân, ngày đó đi săn không may gặp phải người hồ ám sát tiểu khả hãn của Bắc Yên, cũng vì thế mới làm bị thương Tạ Thanh Yến đi ngang qua cứu người. Người hồ làm bị thương Tạ Thanh Yến, lông mày trắng của Tống Trọng Nho nhướng lên, mắt mở thêm một khe, nhìn về phía người con thứ ba Tống Gia Khang. Tống Gia Khang run lên một cái, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cũng không kịp lau. Phụ thân, con sau đó đã hỏi rồi, Hồ Phất Tắc không thừa nhận là người của họ ra tay, nhưng người Bắc Yên phần lớn là hạng mãng phu, bộ tộc lại chia năm xẻ bầy, cũng khó mà khẳng định được. Tống Trọng Nho trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi, tiểu khả hãn của Bắc Yên hiện giờ ở đâu? Tống Gia Khang vội vàng đáp, đang ở trong khách đờ M mà họ nghỉ tạm, còn vẫn luôn cho người để ý động tĩnh của họ, để mắt cho kỹ, không được để sót. Vâng, Tống Gia Khang tuy miệng thì đáp lời, nhưng trong lòng lại có chút không để tâm. Ba Nhật Tư kia trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một kẻ mãng phu, lại còn ở nơi đất khách quê người, chẳng lẽ có thể mọc cánh bay đi được sao? Phụ thân đã lớn tuổi, quả nhiên quyết đoán cũng không bằng xưa. Cạch, chiếc mặt nạ hồ ly được đặt xuống bàn. Tống Gia Khang sợ đến trong lòng run lên, vội cúi đầu. May mà Tống Gia Bình đúng lúc này mở miệng. Phụ thân, người của con đã điều tra rõ, đêm đó liên lụy Ngụy Lân Trì, Vạn Mặc vào tù, người đeo chiếc mặt nạ hồ ly này, quần áo giống hệt Tạ Thanh Yến đã đến Thanh Huy lâu ban ngày. Bên cạnh cũng đều là một nữ tử tuyệt sắc mặc áo đỏ che mặt, tuyệt đối sẽ không sai. Tống Trọng Nho nheo mắt lại, không nói gì. Tống Gia Huy nhẹ giọng hỏi, ngày đó trong chuyện của An Gia, Tạ Thanh Yến rõ ràng đứng về phía chúng ta, hiện giờ lại chuyển mũi nhọn, chẳng lẽ là do bệ hạ bày mưu tính kế, năm đó bệ hạ có lẽ còn có tâm tư này, hiện giờ nếu ngài ấy muốn động đến Tống Gia, cũng sẽ không đi về phía Nam. Tống Trọng Nho chậm rãi kéo dài giọng, liếc qua Tống Gia Huy. Tống Gia Huy cúi đầu, liếc nhìn khuôn mặt hồ ly đỏ trắng đang cười mỉm kia. Tống Trọng Nho khẽ vuốt đầu gậy gỗ. Trước đây, quả thật là ta đã xem thường dã tâm của người này. Dẫm đạp lên hai sĩ tộc Tống An, xem ra hắn muốn làm một quyền thần một tay che trời trong triều đại giận rồi. Sắc mặt Tống Gia Huy không đổi, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ u ám, trầm lạnh không thể hòa tan. Tuổi còn trẻ, đã ẩn mình ở Bắc Cương 10 năm. Nếu hắn thật sự có tâm tính như vậy, e là không thể giữ lại. Sát ý trong lòng, ngậm trong miệng. Không, Tống Trọng Nho lắc đầu. Không có gì quan trọng hơn chuyện trước mắt. Trước khi Thông Nhi được lập làm thái tử, thậm chí là đăng cơ, Ngụy Dung Tân, Hồ Phất Tác, Vạn Bình Sinh, không được có sai sót. Nợ có thể đợi đến mùa thu rồi tính. Tống Gia Khang có chút không nhịn được. Nhưng thưa phụ thân, nếu người lợi dụng Ngụy Lân Trì và Vạn Mặc để lôi ra Vạn Bình Sinh, rồi dính líu đến chuyện quân nhu thật sự là Tạ Thanh Yến, e là hắn không muốn đợi đến mùa thu đâu. Tống Trọng Nho như không nghe thấy, mí mắt cụp xuống, ra vẻ như đã ngủ thiếp đi. Tống Gia Khang vừa cắn răng định mở miệng lần nữa, đã bị Tống Gia Bình kéo một cái, hướng Tống Gia Khang lắc đầu. Tống Gia Bình quay người lại, thử hỏi, ý của phụ thân là, trước khi giải quyết xong vụ án quân nhu, xóa sạch chứng cứ, thì trước hết hãy giữ chân hắn. Tống Gia Khang sững sờ, hai người đối mặt, Tống Gia Huy chậm rãi thở ra một hơi. Hiểu rồi, hậu sự của Vạn Bình Sinh, Hải Nhi sẽ lo liệu tốt cho hắn. Không phải, Tống Gia Khang nóng nảy, các ngươi hiểu cái gì? Cũng nói cho ta biết với chứ. Đôi mắt không mở ra được của Tống Trọng Nho cuối cùng cũng động đậy, như thể có chút phức tạp liếc qua người con thứ ba. Mấy đứa con trai, duy chỉ có đứa này là không có đầu óc. Năm đó có lẽ không nên giao chuyện buôn lậu quân nhu và giao dịch với thương nhân người Hồ ở Bắc Yên cho nó. Nhưng ông ta không nói gì, lại chuyển sang người con thứ tư. Không phải đang tìm cách uy hiếp Tạ Thanh Yến sao? Làm thế nào để giữ chân hắn? Giao cho con. Tống Gia Bình có chút do dự. Tạ Thanh Yến lòng lang dạ thú như vậy, e là một nữ tử, không đủ để khiến hắn động lòng. Tất nhiên không trông mong hắn vì một nữ tử mà nhượng bộ. Nhưng hắn đã có thể ẩn mình 10 năm, cũng nên biết rõ lợi hại. Chỉ cần không phải là một kẻ điên liều lĩnh, thì có thể mời đến cửa nói chuyện một chút. Tống Trọng Nho thấp giọng nói, đợi hắn lộ diện, ta sẽ đích thân nghênh đón. Còn về việc có mời được hắn không, thì xem ở con. Vâng, thưa phụ thân. Tống Gia Bình cúi đầu hành lễ, con nhất định sẽ hoàn thành việc này trong vòng 3 ngày. 2 ngày sau, Vĩnh Nhạc Phường, Thích Bạch Thương từ Diệu Xuân Đường đi ra, một bên xoay người nói, yên tâm đi, ta thật sự không có việc gì. Yên tâm, ngươi nhìn hai người kia kìa, đứng trong đám người cao lớn thô kệch, giống như bọn giặc cỏ, vừa nhìn đã không phải người lương thiện. Cát lão thở dài thu lại ánh mắt. Cái này gọi ta sao mà yên tâm được. Thích Bạch Thương nhìn theo ánh mắt của Cát lão. Hai gã đàn ông mặc áo vải vốn đang nhìn chằm chằm vào đây lập tức một người nhìn về phía đông, một người nhìn về phía tây, vội vàng cầm lấy đồ trên sạp hàng trước mặt giả vờ bận rộn. Kể từ khi vào lang viên, đi đến đâu bên cạnh cũng có hai người như vậy. Thích Bạch Thương đã quen rồi, nàng thấy nhiều không trách mà quay lại. Gần đây trong Thượng Kinh có chút loạn, họ là hộ vệ ta thuê, người cứ nói dối để lừa bà lão này đi. Cát lão trách móc chỉ vào nàng, nhưng nhìn ra Thích Bạch Thương không muốn nói, cuối cùng cũng không can thiệp nữa. Nhưng mấy ngày gần đây, đại lý tự khắp nơi lùng bắt những người liên quan đến vụ án Quân Nhu. Trong thành Thượng Kinh quả thực là lòng người hoang mang, người nhất định phải cẩn thận đấy. Vâng, ta biết rồi, Thích Bạch Thương lại dặn dò, nếu sư phụ vào kinh, ngài lập tức cho người báo tin cho ta. Nhớ rồi, trí nhớ của bà lão này còn chưa kém đến vậy. Được, sau khi chia tay Cát lão, Thích Bạch Thương rời khỏi Diệu Xuân Đường, đi về phía phố Nam. Không ngoài dự đoán, hai người kia lại theo sau. Thích Bạch Thương dừng lại trước một sạp bán phấn, khóe mắt thoáng thấy hai người, bất đắc dĩ quay người lại, nói, hai nha hoàn của ta đều bị hắn đưa đi không biết nơi nào. Ta còn có thể bỏ lại các nàng, một mình trốn thoát sao? Một trong hai người vừa định nói chuyện, bên cạnh con phố dài chợt vang lên tiếng ồn ào, rồi thấy bóng người trên chợ đổ dồn về phía này. Giết, giết người rồi, chạy mau, mẹ ơi, cứu mạng, chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Cả khu chợ đã loạn thành một đoàn, dân chúng kinh hãi tứ tán, cũng không biết phía sau đang có thứ gì đuổi theo. Chỉ nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ, tiếng khóc lóc, tiếng ồn ào bao trùm cả khu phố. Giữa dòng người hỗn loạn, Thích Bạch Thương lùi về phía góc đường, muốn tránh đám đông. Nàng quay đầu lại tìm, liền thấy hai người đi theo sau nàng cũng bị dòng người cuồn cuộn cuốn đi không biết nơi nào. Thích cô nương, sao ngài lại ở đây? Trước mặt, một giọng nói quen thuộc đột nhiên giữ chặt nàng. Thích Bạch Thương ngoảnh đầu lại, liền thấy Tiêu Thế Minh mặc quan bào, người dính đầy máu, sắc mặt trầm tĩnh, xanh mét. Tiêu đại nhân, Thích Bạch Thương kinh ngạc, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ngài sao vậy? Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đang tra án ở đây, gặp phải kẻ xấu. Không đợi Thích Bạch Thương hỏi lại, Tiêu Thế Minh gấp gáp nói, Vô Trần hắn bị người của Tống gia phái đến hành thích. Hiện giờ tính mạng đang nguy kịch, ta đang định đến y quán tìm ngài. Mau, muộn một bước nữa ta sợ sẽ không kịp. Sắc mặt Thích Bạch Thương kinh biến, Tống gia thật sự đã ra tay với huynh trưởng. Ta đã sớm nói, không cho hắn tra vụ án này, hắn lại cứ nhất quyết phải tra. Tiêu Thế Minh vội vã tránh đám đông, nhiều lần bị va phải, hắn bực bội giữ chặt Thích Bạch Thương, trốn vào dưới một mái hiên, rồi bước nhanh kéo nàng vào một con hẻm ít người. Đi lối này, mau lên, chờ một chút, tiếng ồn ào hỗn loạn bị bỏ lại phía sau. Bước chân Thích Bạch Thương đột nhiên dừng lại, cổ tay bị Tiêu Thế Minh túm chặt được nàng giằng ra. Nàng lùi về phía sau một bước. Lại sao vậy? Tiêu Thế Minh vội vàng hỏi. Thích Bạch Thương hơi cảnh giác, ngay cả huynh trưởng ta cũng chưa từng nói rõ, lại là ai nói với ngài? Y quán của ta mở ở Vĩnh Nhạc Phường. Buổi trưa đã qua, mặt trời đã ngả về phía tây, ánh chiều tà đổ xuống tường viện, hắt bóng dáng đen tối lên người Tiêu Thế Minh, che đi vẻ mặt khó phân biệt của hắn. Vài nhịp thở sau, hắn khẽ thở dài, vẻ mặt vội vã lúc nãy như bị nước cuốn trôi đi. Thích cô nương, hà tất phải sinh ra thông minh như vậy? Sắc mặt Thích Bạch Thương biến đổi, xoay người định chạy vào dòng người trên con phố dài cách đó vài trượng. Thế nhưng, hai bóng người đã nhảy xuống từ tường viện, một người chặn lại, một người từ phía sau đánh một nhát dao vào gáy nàng. Bóng tối bao trùm, trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng nghe thấy tiếng than thở tiếc nuối của Tiêu Thế Minh đang đỡ lấy nàng. Nếu không phải như vậy, ta đã vẫn là người bạn tri kỷ của Vô Trần rồi. Chặn đứng thân hình nữ tử đang mềm nhũn ngã xuống, Tiêu Thế Minh liếc mắt nhìn hai tử sĩ do Tống gia nuôi dưỡng, xé một góc váy của nàng ta. Hai người đối mặt, một trong số đó làm theo. Tiêu Thế Minh rút con dao tùy thân ra, rạch một đường vào lòng bàn tay. Cơn đau dữ dội khiến mày hắn nhíu lại, nhưng vị thư sinh văn nhược này lại không hề biến sắc. Chỉ siết chặt nắm đấm, máu nhỏ giọt xuống, chấm máu, viết, hắn nhắm mắt lại, tháng giêng ngày 19, ngoại thanh huy lâu, hiền túy ngọc, xin đợi tạ công đại giá, cách chương.